Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 987, cuối cùng tỏa ra. Làm Odin cùng Hela mệnh lệnh không xung đột thời điểm, những này anh linh trung thành tự nhiên không có vấn đề. Nhưng mà một khi Hela cùng Odin chuyển thành quan hệ thù địch, những này anh linh sẽ lập tức tập trung vào Hela trận doanh. Cũng đồng ý vì Hela chịu chết. Đồng dạng, nếu như Diệp Thiên Hồ lúc đi chưa hề đem Fox quân Danzo nặc lên, Fox quân đoàn lúc này sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Vì Hela trình diễn một hồi làm sao trò gian treo lên đánh phe đối địch cái khác quân đoàn. Như thế xem ra, thật giống nếu như Diệp Thiên Hồ chưa hề đem Fox quân Danzo nặc lên, Hela thì có càng to lớn hơn có thể thắng được lần này nội chiến thắng lợi. Cũng lấy người thắng tư thái viết đón lấy lịch sử. Nhưng mà, sự thực rất tàn khốc. Hiện tại Fox quân đoàn mặc dù là đã nắm giữ cùng Godfather cấp cường giả chính diện chiến đấu tư cách, nhưng là cũng chỉ là có như vậy tư cách. Hela cùng Odin sự chênh lệch, không phải hiện tại một cái Fox quân đoàn có thể bù đắp. Hela vẫn như cũ thất bại, hơn nữa còn gặp liên lụy toàn bộ Fox quân đoàn, không nói những người này đang ngủ ra hỏa. Nguyên bản Fox quân đoàn binh sĩ chuyển hóa trở thành anh linh binh sĩ. Ở thoát ly tân Fox quân đoàn, toàn lực vì là Hela phấn khởi chiến đấu sau khi, phảng phất trong nháy mắt liền thoát ly một cái nào đó ràng buộc. Không còn tố chất thân thể cùng ý chí đều quá mức nhỏ yếu binh lính bình thường liên lụy bọn họ. Cũng không có cái khác anh linh quấy dày. Những này xuất từ Fox quân đoàn binh lính tự phát tập kết thành một thể thống nhất sau khi đã từng khi còn sống liền nắm giữ một số năng lực lập tức một lần nữa bày ra. Hơn 1000 tên anh linh lập tức trở thành một toàn thể. Sức mạnh ảnh hưởng đến bọn họ vẻ ngoài. Màu vàng chiến giáp lột xác thành Diệp Thiên Hồ thủ hạ Fox quân đoàn đặc hữu màu xám bạc. Đáng thương chính là, cái này cũng là bọn họ cuối cùng huy hoàng. Không có Diệp Thiên Hồ đến lãnh đạo bọn họ, cùng Odin toàn lực chiến đấu Hela càng không có biện pháp giúp trợ bọn họ cầm lại đã từng sức mạnh. Này chi anh linh tạo thành tàn tạ quân đoàn chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra đã từng cái kia Fox quân đoàn bộ phận hiệu quả, sức mạnh ở bên trong lưu động, đối với chịu đựng công kích gánh vác, cùng với khoảng cách gần lúc chiến đấu ý chí sát thương. Nhưng là ý chí tiễn cùng với ở giết chóc bên trong cướp đoạt năng lượng linh hồn chờ chút năng lực. Trên người bọn họ ẩn giấu đi như vậy tiềm lực, bởi vì bọn họ vốn là Fox quân đoàn ưu tú binh sĩ. Nhưng không ai có thể trợ giúp bọn họ một lần nữa mở ra. Bọn họ tất càng đã trở thành anh linh, mất đi thân thể chuyển hóa thành khác một dạng sự sống bọn họ. Dù cho đã từng hết thảy đều ẩn giấu ở ý chí của bọn họ bên trong, nhưng là làm sao vận chuyển liền thành một vấn đề. Đáng tiếc chính là Diệp Thiên Hồ kỳ thực đã nắm giữ phương pháp như thế, nhưng không hề lưu lại, mà là đem phương pháp mang tới tương lai. Bọn họ có thể khôi phục bộ phận khi còn sống năng lực, đã phi thường hiếm thấy. Hơn nữa rất then chốt một cái nhân tố ở chỗ, số lượng của bọn họ quá ít. Gia nhập anh linh quân đoàn sau khi nhiều năm liên tục chinh chiến, hơn nữa Diệp Thiên Hồ Fox quân đoàn hậu kỳ tổn hại càng ngày càng ít, dẫn đến bọn họ nguyên bản rất nhiều số lượng ở sau khi chiến tranh kết thúc miễn cưỡng vượt qua 1,500 con số này. Có thể dù cho như vậy, làm đã từng huy hoàng nhất quân đoàn, cái này hơn 1000 tên anh linh bộ đội cũng phát huy lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời lấy sức một người đồng thời ngăn cản lệ thuộc vào Odin anh linh quân đoàn và toàn bộ Valkyrie nữ võ thần. Chỉ cần ra trận liền bị vây công, những này anh linh cũng kế thừa Fox quân đoàn tao ngộ. Đối với bọn họ tới nói đây là một loại vinh quang. bởi vì sở hữu cùng bọn họ người đối địch đều ngầm thừa nhận ngang nhau số lượng, căn bản không có cách nào đối kháng những binh sĩ này. Hơn 1000 tên anh linh đang trầm mặc bên trong chém giết đến Asgard cung điện vàng ngoại vi, sau đó đâm đầu vào Odin anh linh quân đoàn. Số lượng chênh lệch rất lớn, hai con quân đoàn đối lập khởi xướng xung phong. Không giống chính là một cái nương theo cổ vũ chính mình gào thét, một cái khác chỉ có làm người ngột ngạt trầm mặc. Xông tới đối kháng đến từ Fox quân đoàn anh linh 3-5 một tổ phối hợp lẫn nhau cùng kẻ địch quấn quýt lấy nhau. Tiếp cận vạn tên anh linh pha tạp vào những binh lính khác ở nho nhỏ trên chiến trường chém giết. Làm Valkyrie chạy tới chỗ này chiến trường thời điểm, Odin anh linh quân đoàn đã diệt sạch, mà các nàng những người vẫn lạnh lùng đối thủ chỉ còn lại không tới một nửa. Nếu như lại nhặt đã từng tất cả, còn sót lại hơn 700 tên anh linh vẫn có đối kháng Valkyrie, thậm chí chém giết năng lực của các nàng. Đáng tiếc, Hela xa xa mà nhìn thấy từ bầu trời đáp xuống Valkyrie đem những người anh linh nhấn chìm. Tiếp theo lại đang khoảng cách gần cuộc chiến đấu bên trong một chút cắn giết những này anh linh. Cuối cùng đem những này anh linh diệt sạch. Mặc dù chiến đấu đã như vậy kịch liệt, Hela đối với những người phản đối nàng quân đội cũng không có bao nhiêu sự thù hận. Hai bên chỉ là vì không giống niềm tin mà chiến đấu. Lẫn nhau đều trung thành với Asgard. Sau khi chiến đấu kết thúc, bọn họ vẫn như cũ sẽ là người thắng thủ hạ trung thành chiến sĩ. Nhưng là theo xuất từ Fox quân đoàn những người anh linh triệt để diệt, Hela chân chính đối với Valkyrie động sát tâm. Nàng muốn hủy diệt cái này quân đoàn, giết chết mỗi một cái nữ võ thần tế điện những người anh linh. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nàng không cảm giác mình lại cơ hội như vậy. Nàng dựa vào Asgard sức mạnh cung cấp trở thành Godfather cấp cường giả, nhưng là cùng Odin vẫn như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn. Odin muốn bắt nàng rất khó, tuy nhiên chỉ là rất khó mà thôi. Theo chiến đấu tiếp tục, nàng bắt đầu chân chính về mặt ý nghĩa bị thương. Loại kia coi như là vẫn kéo dài chịu đến Asgard sức mạnh chống đỡ cũng khó có khôi phục thương thế. Càng ngày càng nhiều, Odin công kích càng ngày càng mãnh liệt. Từ mới bắt đầu công kích lẫn nhau, đến lúc sau Hela chỉ có thể càng ngày càng trọng điểm với phòng ngự. Vốn là không thăng bằng thắng lợi thiên bình hướng về Odin thả xuống càng ngày càng nghiêng. Cho khôi hài chấm dứt ở đây đi. Thừa nhận tội lỗi của ngươi, tiếp thu xử phạt. Odin đã không có bao nhiêu kiên trì, Hela dũng mãnh không sợ chết công kích, hắn dù cho thực lực càng mạnh hơn cũng không dễ chịu. Mặc dù Hela so với hắn yếu, nhưng là ở Asgard, hai bên chung quy là nằm ở cùng một đẳng cấp. Ta phụ vương, ngươi cái kia cao cao tại thượng thương hại, là đối với ta nhục nhã sao? Hela hướng về cung điện vàng đưa tay ra, một cái bây giờ thuộc về nàng sở hữu vũ khí nhanh chóng bay tới rơi vào trong tay nàng. Mjolnir, tương lai thuộc về Thor búa thần sấm, hiện tại là Hela vũ khí. Mjolnir bản thân không có sức mạnh, giá trị của nó ở chỗ trình độ lớn nhất phát huy người sử dụng sức mạnh. Không giống tương lai thật lâu sau, mãi đến tận búa thần sấm bị hủy diệt sau mới tỉnh ngộ tho. Hela từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng điểm này, cho nên nàng xưa nay đều không đúng như vậy coi trọng Mjolnir. Đặc biệt là, ở người nào đó nói nàng mang theo cây búa chiến đấu xem ra ảnh hưởng mỹ quan sau khi ta đem nó ban tặng ngươi, ngươi nhưng dùng nó đến cùng ta chiến đấu. Odin lạnh rên một tiếng. Gangnir tầng tầng đánh trên mặt đất, phát sinh chấn động làm cho cả Asgard đều có thể nghe được. Hela sắc mặt đột nhiên biến, nhìn ra phía ngoài chính đang chém giết lẫn nhau binh lính. Ngươi không thể làm như vậy, đây là ngươi tạo dưới tội nghiệt, Odin lạnh lùng nói rằng, sau đó đối với bị gọi tỉnh Destroyer chiến giáp ra lệnh. Chu diệt người phản loạn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.